Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2153, chương 2156, thế giới kỳ dị. An Lâm từng giết thiên thần, một đôi tay cũng đếm không hết, nhưng hắn có thể hấp thu quyền bính cũng chỉ có 7 cái. Dư thừa quyền bính hệ thống cũng không có trợ giúp hắn hấp thu. Cái này làm cho An Lâm cảm thấy thập phần đáng tiếc. Sau đó mới phát hiện, cũng là không phải hệ thống không giúp hắn hấp thu, mà là hệ thống trực tiếp đem những quyền bính đó đã cho lọc rồi. Nói cách khác, hệ thống không chỉ có không hỗ trợ, hơn nữa còn phụ trách làm loạn. Đương nhiên, cái này làm loạn cũng có nguyên nhân. Hệ thống là vì để tránh cho An Lâm nhân hấp thu quá nhiều quyền bính mà bị quyền bính lực lượng cắn trả. Nhưng bây giờ, An Lâm hắc ám đã hoàn chỉnh, này lại là một chuyện khác rồi. Dù sao hắn đã có thể không có tác dụng phụ địa hấp thu quyền bính lực lượng. Hơn nữa vì trở nên mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có điều này đường có thể đi. Lúc này, như thế nào đi vòng hệ thống lọc tác dụng, liền cực kỳ mấu chốt. Tiểu Tà từng nói với hắn, nàng có thể che giấu hệ thống quấy nhiễu lọc, từ đó giúp hắn hấp thu quyền bính thiên thần quyền bính, dùng cái này tới gia tăng đạo lực. An Lâm ngay từ đầu còn không tin, hệ thống như vậy nghiêu bức, Tiểu Tà bằng cái gì có thể ngăn cách hệ thống quấy nhiễu. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc biết hắn sai lầm rồi. Tiểu Tà không có thổi nghiêu bức, nàng là thật nghiêu bức a. An Lâm có thể cảm giác được, hư vô quyền bính đã sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa hắc ám đạo lực cũng bởi vì hư vô quyền bính dung hợp mà trở nên càng cường đại, là hắn trở nên mạnh mẽ. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Tiểu Tà cố gắng. Tiểu Tà, ngươi lăng thiên thắng ta. Cuối cùng nói, còn có thể chính mình phát động a, ngươi còn không thấy ngại nói, ta là nhìn ngươi cho đến giết chết thiên thần, cũng không có chủ động sử dụng cuối cùng nói, lúc này mới hao phí chính ta căn nguyên kiếm lực, giúp ngươi tiếp theo bên trên này một cái kỹ năng. Tiểu Tà vắng lặng non nớt, lại cực kỳ thanh âm bất mãn từ trong kiếm truyền tới. An Lâm ý thức được chính mình sai lầm, gãi đầu bồi nở nụ cười. Lúc trước cùng Tiểu Tà ước định cẩn thận, dùng lăng thiên thắng tà, cuối cùng nói làm thịt một cái thiên thần thử một chút hỏa lực. Kết quả An Lâm chân chính khi đối chiến lại chỉ cố trang bức, đem chính sự quên, điểm này hắn xác thực được nghĩ lại. Bây giờ An Lâm phi thường kinh hỉ, Tiểu Tà lại thật có thể trợ giúp hắn hấp thu đạo lực. Lần này hắn chuẩn bị rất nhiều tưởng tượng, cũng có thể dựa theo kế hoạch đi áp dụng. Không thể không nói, Tiểu Tà một mực rất mạnh, là cái rất dễ thương lũ ly đâu rồi. Không trách tiếp trước chính mình sẽ đem nàng thu làm vũ khí, thật là có dự kiến trước a. Thắng Tà kiếm thả ra màu đen nói mới bắt đầu lần nữa trở lại thân kiếm. Tan rã không thấy, thân kiếm khẽ run. Vèo, địa một tiếng, thập phần dứt khoát hóa thành một đạo hắc quang, bay trở về An Lâm sau lưng lẳng lặng treo đứng thẳng. Phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, An Lâm sờ một cái thân kiếm, thả ra mấy phát thần binh nguyên khí dung nhập vào thân kiếm, làm cho Tiểu Tà kiều hừ liên tục, cuối cùng là vuốt lên rồi cái kia tiểu gia hỏa tâm tình. Cuộc chiến đấu này hạ màn. An Lâm dẫn đội hướng lục sắc quang môn đi tới, Vân Mộng Ảnh các loại đại lão vui lòng phục tùng theo sát sau lưng An Lâm. An Lâm một hệ liệt nghịch thiên thao tác, để cho bọn họ đặc biệt có cảm giác an toàn. Đi theo như vậy một cái đại lão hành động, làm sao có thể không làm một phen đại sự nghiệp đâu. Hư không đen sẫm hình chiếu, đỉnh đầu của An Lâm đột nhiên xuất hiện vô sắc thần hoàn, hướng về phía lục sắc quang môn chung quanh nhẹ nhàng dương lên. Một cái đen ám ảnh tử bắt đầu xuất hiện, sau đó dần dần hóa thành hư vô, đây là bắt chước hư vô thiên thần khí hơi thở sáng tạo bóng dáng phân thân. Với hư vô thiên thần độc nhất vô nhị, có thể hoàn mỹ tránh qua phía trên hai vị trí cao dò xét. An Lâm cười giải thích, hắn đã có hư vô quyền bính, lại lợi dụng hắc ám trí cao quyền bính, sáng tạo cái không sai biệt lắm ngụy hư vô thiên thần đi ra. Đối với hắn mà nói là bắt vào tay sự tình, hư vô thiên thần ưu điểm lớn nhất chính là, nó là tĩnh lặng, lạnh lẽo cô quạnh. Hơn nữa một mực nhắc tới ngươi xem không thấy ta, ngươi xem không thấy ta. Coi như trí cao quyền bính thiên thần xuất hiện, cũng lười nói chuyện thiên thần. Cho nên trí cao thiên thần dưới bình thường tình huống, cũng lười với hư vô thiên bạn chi kỷ lưu. Cứ như vậy, An Lâm sáng tạo giả hư vô thiên thần là có thể rất tốt ngụy trang. Nó chỉ cần lẳng lặng ở lại ngoài cửa là được. Lúc rảnh rỗi, còn có thể làm An Lâm nhãn tuyến, quan sát tình huống ngoại giới. Cùng lúc đó, ở một cái lục ý dồi dào thế giới, một cái dung mạo đẹp đến có chút mộng huyễn nữ tử. Vén lên kia thanh mặc sắc tóc dài, đánh một cái viên đầu, cặp kia quất trong mắt màu đỏ, ngắm nhìn trước mắt một quả thả ra vô hạn sinh cơ dáng vóc to đóa hoa. Cái này đóa hoa rất kỳ quái. Nhìn một cái, phảng phất mỗi một trong nháy mắt đều là một cái tân hình thái. Duy nhất không thay đổi chính là vậy để cho nhân cảm thấy tươi đẹp, thậm chí trở nên trầm luân mỹ lệ. Một bông hoa một thế giới, một cái chớp mắt một phù đồ, vô lượng sinh mệnh liền có thể sáng tạo vô hạn tương lai. Đối đãi với ta luyện hóa này đóa vô lượng hoa, là có thể ngưng kết ra ba pha vô lượng quả. Vì tiếp theo ba pha luân hồi thật thiên đại trận cung cấp luân hồi hạch tâm. Vị này đẹp để cho vạn vật cũng ảm đạm phai mờ nữ tử, chính là sinh mệnh nữ thần. Nàng tới nơi này chính là vì chuẩn bị tam đại thiên thần liên thủ vận dụng đại trận đại sát khí. Chỉ cần đại sát khí một khi thành hình, thế giới này sẽ không ai thật là sợ rồi. Ngông cuồng không ai bì nổi hắc ám thiên thần. Đem sẽ bị bọn họ như là kiến hôi nghiền nát trên đất. Coi như là thuế biến sau quang minh thiên thần, cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Hai tay nàng mở ra, trên đầu lục sắc thần hoàn quang mang thẳng trùng thiên vũ, cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên địa. Oánh oánh lục quang ẩn chứa chí cao tới cường tuyệt đối pháp tắc, dung nhập vào vô lượng hoa bên trong, để cho vô lượng hóa khí hơi thở bắt đầu tăng vọt. Hơn nữa nhanh chóng trổ mã đến. Hoa thần, kỳ thần, ta an toàn liền giao cho các ngươi. Sinh mệnh nữ thần nhàn nhạt nói. Tuân lệnh, hoa hoa hoa. Một cái cả người do đủ loại hoa tươi cùng cây mây tạo thành tinh quái, lắc lắc yêu kiều thân thể, nhu thuận gật đầu, đứng ở sinh mệnh nữ thần bên người hộ pháp. Hì hì, hì hì, một cái tay phải lôi đình, tay trái ngọn lửa, hai chân nhọn sắc bén như thiên kiếm. Trên đầu là một cái ma thần đầu, bụng có sâu nhất thúy hỗn độn quái vật, phát ra như chuông bạc tiếng cười. Hai đứa chúng nó vị là sinh mệnh nữ thần thiếp thân hộ pháp, đại biểu là sinh mệnh một đạo cao cấp nhất hàng ngũ tồn tại. Không có quyền bính lực lượng, nhưng lại so với tầm thường thiên thần mạnh hơn. Không nói cái khác, coi như là chí cao thiên thần đánh tới, hai người bọn họ cũng có thể ngăn cản một trận. Trừ lần đó ra, cái thế giới này còn có đủ loại thế gian hiếm thấy kỳ hoa dị thảo, có đủ loại hình thù kỳ quái chức năng khác nhau sinh mệnh ở rong ruổi. Có siêu đáng yêu siêu dễ thương, có chính là triển hiện thế nhân khó có thể tưởng tượng đại kinh khủng. Bọn họ đều là sinh mệnh nữ thần sáng tạo ra sinh mệnh. Cái thế giới này là nàng thế giới sinh mệnh, nơi này hết thảy đều là nàng dưỡng tiểu sủng vật. Mặc dù từ trên lý thuyết mà nói, không ai có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào cái thế giới này, nhưng sinh mệnh nữ thần hay là đem nàng mạnh nhất người làm dẫn tới cái địa phương này. Sinh mệnh nữ thần vốn tưởng rằng hết thảy đều sẽ rất thuận lợi, nhưng nàng còn không có luyện hóa bao lâu, sắc mặt lại đột nhiên kịch biến. Cái thế giới này, có người xâm lăng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục